Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ không cô đơn tác giả ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Trần tướng đế, vua sự thật ý chỉ những người biết rất nhiều tin tức. Cách họp mặt CSINAJOY lần trước đã 3 ngày, không khí ở chung giữa La Tường và yêu nhất đã trở nên quỷ dị, loại quỷ dị này ngay cả người trong công hội cũng thấy được. Nói ngắn gọn là, La Tường càng táo bạo thái độ của hội trưởng càng thêm ái muội. Thật ra hồi trước hai người không hề liếc mắt đưa tình ở kênh hội kênh hay trước mặt người khác, nhưng từ sau khi họp mặt, hai người càng ngày càng khoa trương, cứ như sợ người khác không nhìn thấy bong bóng màu hồng giữa họ vậy. Công hội không chỉ là thần thoại tu đá 10 di một tổ có cứ mang lại đây, không hạn chế số lượng. Công hội, em là Tiểu Thảo, thần thần muốn thăng vũ khí à? Công hội không chỉ là thần thoại, muốn làm trang bị và vũ khí đều. 10, công hội, yêu nhất hát tình ca, không phải mới thu 10 tổ hôm qua sao? Không đủ à, công hội, không chỉ là thần thoại, mới chỉ thăng giày và mũ thôi, công hội. Em là Tiểu Thảo, 10 tổ ít nhất có thể thăng 4 món, cậu lãng phí như thế đấy hả? Công hội, không chỉ là thần thoại, vận khí không tốt lắm, công hội. Em là Tiểu Thảo, đây không phải vấn đề vận khí, cậu có chèn đồ không? Kèm thêm đồ để tăng tỷ lệ thành công khi thăng cấp, công hội. Không chỉ là thần thoại, chèn đồ nghĩa là gì, công hội? Em là Tiểu Thảo, công hội, yêu nhất hát tình ca, cậu là ai? Cậu là hội phó sao? Cậu là cái đứa tự xưng đệ nhất pháp sư server này sao, công hội? Không chỉ là thần thoại, đùa thôi, đương nhiên tôi biết phải chèn, nhưng mà trời nóng, không có tâm trạng chèn đồ quá chậm chạp phiền phức, thăng trực tiếp nhanh hơn, công hội. Em là Tiểu Thảo, cậu có phải thần thần bị trộm ớt nghèo rớt mồng tơi chỉ còn quần cộc không vậy, công hội? Không chỉ là thần thoại, không phải, công hội. Mây khói hôm qua, lão đại, tôi có 3 tổ, công hội. Yêu nhất thần thoại, mây khói, đến thành phi dực cửa tiệm thuốc giao dịch, công hội. Em là Tiểu Thảo, thì ra là vậy, công hội. Yêu nhất hát tình ca, hèn chi tiêu tiền như nước. Ra là có người trả tiền, công hội. Em là Tiểu Thảo, hội trưởng, anh là người tốt, công hội. Không chỉ là thần thoại, mấy người nói nhảm nhiều vậy làm chi, công hội. Em là Tiểu Thảo, hầy, số mệnh khác biệt a, công hội. Yêu nhất hát tình ca, đúng vậy, tôi chỉ có số nuôi vợ, tới giờ chả có ai nuôi tôi hết, công hội. Không chỉ là thần thoại, phắc ghen tị hả, công hội. Yêu nhất thần thoại, thần thần, em cũng tới tiệm thuốc, anh giúp em thu 5 tổ nữa rồi, công hội. Không chỉ là thần thoại, công hội. Em là Tiểu Thảo, anh tình em nguyện đó, công hội. Yêu nhất hát tình ca, hâm mộ ghen tị hận thổi qua. La Tường thừa nhận từ sau khi hôn môi, quan hệ của cậu và yêu nhất đã biến đổi lên một tầng cao hơn. Dùng ví dụ đời thực nhất chân thực nhất mà nói thì là kim khố của yêu nhất là kim khố của thần thần, kim khố của thần thần vẫn là kim khố của thần thần, tuy rằng bản thân La Tường là một kẻ nghèo mạt dẹp. Tiếp theo là số lần khi dễ của tên khốn kia ít đi, số lần nhân nhượng cậu nhiều hơn. Hiện tại bản thân thu trang bị thu vật liệu đều do hắn trả tiền, tên khốn kiếp còn rất thích thú. Kỳ thật là chính thức bị bao dưỡng có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào có nhiều người thích giả nhân yêu lừa tiền lừa trang bị như vậy, không làm mà hưởng vẫn sướng nhất. Nếu biết hôn môi xong tên khốn kia sẽ tốt với mình như vậy thì đã hôn sớm một chút rồi. Thần thần cậu sa đọa rồi, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, mọi người xem trên website NPH mới có thông báo nói sắp mở phó bản mới, công hội. Thần thoại heo heo, cấp 80, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, hơn nữa còn mở ở server công cộng. Cho dù khác server cũng có thể đi chung, công hội. Em là Tiểu Thảo, đang xem, nó nói phó bản này có ghi kỷ lục, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, tổng thời gian bắt đầu từ lúc vào phó bản cho đến khi đi xong, sẽ có 100 thứ hạng đầu, công hội. Không chỉ là thần thoại, hình như sẽ vui lắm, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, thần thần có hứng thú, công hội. Không chỉ là thần thoại, khiêu chiến những thứ kỷ lục không phải sẽ rất nhiệt huyết à, công hội. Em là Tiểu Thảo, cơ hội mỗi ngày một lần, công hội. Thần thoại heo heo, để vào phó bản còn cần đội trưởng có đạo cụ đặc biệt, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, nghe nói đạo cụ là ghép từ tài nguyên đặc biệt của từng thành chính. Nhưng NPH không nói rõ là ghép như thế nào, công hội. Không chỉ là thần thoại, các vị boss phó bản PK tán gái đều đừng đi, cấp tốc hồi thành thu thập tài nguyên AAA, công hội. Em là Tiểu Thảo, mặt thần thần bây giờ nhất định là vậy, công hội. Không chỉ là thần thoại, cơ hội đó. Kiếm được một món béo bở đó, đại kim tệ vàng rực rỡ đó, công hội, yêu nhất thần thoại, khụ chi bằng sửa chữa thông báo của công hội một chút. Như vậy sẽ có nhiều người thấy hơn, công hội, không chỉ là thần thoại, tốt tốt, công hội, Thần thoại hậu viện đoàn, hội trưởng đại nhân, kỳ thật anh không cần phải chuyện gì cũng theo ý cậu ta. Công hội, yêu nhất thần thoại, à, kỳ thật tôi cũng tán đồng ý kiến tích chữ tài nguyên từ bây giờ, công hội. Em là Tiểu Hoa, hội trưởng đại nhân có phải đã làm chuyện có lỗi với thần thần không? Hắc hắc hắc, công hội, thần thoại nguyệt thần, hình như từ sau khi các người họp mặt về thì đặc biệt rõ ràng. Khi họp mặt bọn họ đã làm gì nhỉ, công hội? Em là Tiểu Hoa, không có, chỉ là không coi ai ra gì thôi, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, lại nói, sau khi chúng ta đi chỉ còn lại hai người, công hội. Em là Tiểu Hoa, có lẽ sau đó có tiến triển, mặt đỏ tim đập chẳng muốn ai biết, xấu hổ nói ra, không thể nhìn mặt ai, công hội. Không chỉ là thần thoại, tất cả đi đào tài nguyên, công hội. Em là Tiểu Hoa, tốt hội phó bớt giận, luận ra không muốn đào đất đâu, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần, chúng ta khi nào thì làm lần nữa, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, làm cái đầu anh, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, không phải đầu anh, là môi anh. V, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, anh thẹn thùng cái khỉ gì, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, không thẹn thùng, không thẹn thùng, nói thật khi nào thì gặp mặt sau đó ấy ấy vậy, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, ấy ấy cái gì, anh nghĩ cái gì, da anh còn dày hơn được nữa không, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, không được thẹn thùng cũng không được mặt dày, làm người sao lại khó khăn như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, chờ tôi khai giảng, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại tốt, ba, moa moa moa moa, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, đừng có gửi cái biểu tình này, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, à, đã hiểu, em vẫn thích chân thật hơn, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, chân thật cái đầu anh, hôn môi cái đầu anh, đồ biến thái đại khốn kiếp, lão tử bây giờ đi giết ngươi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, đừng a, anh sợ a, nói tiếp khi nào em đến, anh đi đón em, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, bà xã, bình tĩnh. Anh sai rồi được chưa, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, không được, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, vậy em muốn thế nào, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, tôi muốn kéo, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, không có, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, là anh không muốn cho tôi. Là tưởng tức chết đi được mấy ngày nay tên này ngàn nghe trăm thuận, nhưng chỉ nhất mực không cho mình mua kéo, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thỏ rất đáng yêu mà, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, lão tử giống như người thích vừa đáng yêu à, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, cũng đúng, bản thân em đã đủ đáng yêu rồi, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, cao thủ không cô đơn, cách chương.